Tả vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 397, chúng ta đem thiếu hụt còn cấp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3000 sợi tóc bạc tung bay trong gió mạnh, cuối cùng trường bào đen tuyền, một trắng một đen tương phản rực rỡ, như ngọn lửa cùng băng tuyết giao nhau, làm nổi bật lên sắc thái chói lóa giữa trời mây u ám. Chiến tân đường phi thân lên không, dồn hết pháp lực vào một trường, mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực Xích Diễm. Hắn biết rõ, pháp lực của Xích Diễm vượt xa hắn. Một chiêu này không chỉ khiến hắn bị thương, thậm chí rất có thể sẽ phản vệ ngược lại, khiến hắn trọng thương. Thế nhưng, dù là như vậy, hắn cũng tuyệt đối không chùn bước, hắn phải bảo vệ người con gái mà hắn yêu bằng cả sinh mệnh. Nhưng khi một trường ấy thuận lợi đánh trúng vào ngực Xích Diễm không hề bị ngăn cản, khi kẻ luôn như ngọn núi cao sừng sững trước mặt hắn lại bị đánh bay đi, khi hắn nhìn thấy trong mắt Vân Nguyệt không phải vui mừng, mà là hoảng loạn, là đau thương. Chiến tân đường biết, hắn đã thua, thua triệt để. Ngọn lửa, Vân Nguyệt kêu lên đau đớn, ngay lúc Xích Diễm triệt hồi hết thảy phòng hộ, để mặc một trường kia đánh vào người, thân ảnh hắn bị đánh bay, máu tươi trào ra. Vân Nguyệt lao đến, tiếp được hắn giữa không trung, nhưng khi nàng chạm vào thân thể đang rơi của Xích Diễm, lại bị pháp lực dư âm của chiến tân đường đánh văng đi. Ánh đỏ lóe lên, thân thể nàng liền được bao phủ trong một tầng sáng dịu, rơi xuống đất một cách an toàn. Còn Xích Diễm, từ đầu đến cuối không dùng tiên lực hộ thể. Hắn rơi xuống, ngã vào lòng Vân Nguyệt, máu từ miệng không ngừng tuôn trào, Vân Nguyệt đau lòng đến nỗi lệ rơi không ngừng. Ngọn lửa, người sao rồi, người thật ngốc, rõ ràng có thể tránh, vì sao không né? Nàng vừa khóc vừa dùng tay lau máu cho hắn, đôi mắt sưng đỏ. Chiến tân đường đứng bên, nhìn tình địch được nàng ôm vào lòng, lòng ghen tuông như thiêu đốt. Kẻ này thật sự phúc hắc, hắn biết rõ mình sẽ bị pháp lực phản phệ, lợi dụng lòng thương xót của Vân Nguyệt để giữ nàng lại. Nhưng Xích Diễm còn phúc hắc hơn, hắn biết hết mọi toan tính, vậy mà vẫn cố tình hứng chọn một trường. Dù hắn không chết, cũng đủ khiến lòng người đau đớn. Vân Nguyệt vẫn ôm hắn, gào lên giữa nước mắt, người tổng là dùng sinh mệnh để uy hát, pê ta. Vừa rồi tiếp lấy một trường của tân ca ca, chẳng phải cũng là để ta đau lòng sao? Người cho rằng như vậy, ta sẽ trách tân ca ca, quay lại với ngươi. Nghe vậy, chiến tân đường cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ít nhất nàng còn phân biệt được đúng sai, còn biết Xích Diễm cố tình chịu đòn. Xích Diễm ho khan, khó nhọc nói, ta không nhàm chán như vậy, vậy vì sao không né, người rõ ràng có thể tránh, nàng nghẹn ngào hỏi. Thật lâu sau, Xích Diễm ổn định được hơi thở, từ trong lòng nàng ngồi dậy, dùng tay vén tóc nàng ra sau tai, nhẹ giọng nói. Người chẳng phải luôn cảm thấy thiếu hắn 3000 năm cảm tình sao? Vậy thì để ta trả lại một phần đó cho hắn. Nếu hắn hận ta, muốn giết ta, thì ta cho hắn giết. Dù sao ta là thân thể bất tử, cho dù hồn phi phách tán, ta cũng có thể gom lại. Chỉ là có một điều, người nhớ kỹ, ngươi không được gả cho hắn. Chờ ta trở lại, nhất định sẽ tìm ngươi. Nói rồi, hắn đứng dậy, lần nữa đối mặt chiến tân đường, chờ đợi đòn tiếp theo. Những lời nói như nhẹ tênh, nhưng lại nặng tựa sinh tử. Không, không, Vân Nguyệt nhào đến chắn trước người Xích Diễm, khóc lóc van xin. Tân ca ca, ta cầu huynh, xin đừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chưa kịp dứt lời, một luồng ánh sáng đỏ đã nhẹ nhàng bao bọc lấy nàng, đưa nàng vào một quả cầu mềm mại, đẩy nàng ra xa. Dù nàng có gào khóc cầu xin thế nào, Xích Diễm cũng không thả nàng ra. Hắn thu lại pháp lực, đứng yên trong gió, dáng vẻ kiên cường mà cô độc. Áo bào rách nát, thân thể loạng choạng nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng. Nhìn chiến tân đường với ánh mắt lạnh lùng nhưng dứt khoát, Xích Diễm nói. Nguyệt Nhi đã là thê tử của bản tôn, dù ngươi không thừa nhận, đây cũng là sự thật đã định. Cách chương.